kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, chương 112, Tiểu Mặt Trời. Tiền điện thương nghị cuối cùng càng ngày càng nghiêm mật, mà hậu cung đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả. Cho là mình đào thoát cơn ác mộng, rất nhiều công chúa đã không muốn quan sát man nhân vương tử chiến đấu. Vân Châu các đại hào môn cùng vương thượng đã thừa nhận thất bại, mà Vân Châu thanh niên dũng giả cũng là như thế tâm tình. Man nhân vương tử tới để chúng ta ra ngoài đối chiến. Biết, lão bà, chén thuốc nấu xong, đợi lát nữa đem ta kéo trở về, ta đi một chút liền đến. Biết lục thần cường đại, càng biết lục thần sẽ không sát sinh về sau. Kia dọc đường Vân Châu chiến sĩ cơ hồ đem lục thần khiêu chiến trở thành một cái quá trình. Hắn tới, hắn đem chúng ta dây, hắn đi, chính là loại này cảm giác. Ngược lại là Trung Châu một đám thiên kiêu còn không có thả lỏng trong lòng bên trong kiêu ngạo, cũng nghĩ vãn hồi mình bảo vệ mình châu vực vinh dự. Lục thần tại khiêu chiến bọn hắn, mà trong quá trình này không ngừng có Trung Châu thiên kiêu khiêu chiến lục thần. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết lục thần man lực vô song, thể chất hùng hậu, có can đảm khiêu chiến lục thần. Trừ phách sơn thủ dạng này thực lực cường đại bên ngoài, cái khác đều là một chút năng lực quỷ dị đặc thù cường giả. Những này có được kỳ lạ năng lực Trung Châu thiên tài, nghĩ tránh đi lục thần mạnh nhất địa phương, từ cái khác địa phương đánh vỡ lục thần bất bại thần thoại. Đáng tiếc, đây hết thảy đều là vô dụng. Nhất lực hàng thập hội đạo lý bị lục thần phát huy đến cực hạn, vô luận người nào đều tiếp không được lục thần một quyền. Một quyền vô địch khái niệm đã tại Vân Châu thảo luận bên trong vang lên. Hiện tại lục thần tại Vân Châu xưng hào đã biến thành ma vương, quỷ tiền, thậm chí lục thần ma vương xưng hào cũng chậm chậm xâm nhập Trung Châu thiên tài tâm linh. Đương nhiên, bọn hắn mặc dù tán đồng lục thần là xâm lấn mà đến ma vương, nhưng vẫn là cho rằng ma vương có thể chiến thắng những cái kia xếp hạng trước 20 thiên kiêu, bị Trung Châu tới chiến sĩ ký thác hy vọng. Bọn hắn hy vọng những cái kia dũng giả có thể đánh bại ma vương. Còn thế gian một cái chính nghĩa, Thiên Vũ Thành, đây là một tòa có thể ở lại trăm vạn người thành lớn, cũng là tiến vào Vân Châu vương đình yếu đạo. Cái này mấy ngày, nơi đây náo nhiệt phi phàm, vô số chiến sĩ từ tứ phía bát phương tràn vào thành phố này. Này làm sao tới nhiều người như vậy? Xảy ra chuyện gì? Còn có thể chuyện gì xảy ra? Man nhân vương tử đến đây thôi. À, vậy chúng ta trong thành chiến sĩ lão gia không được muốn bị đánh một trận. Hẳn là sẽ không. Nghe người ta nói, lần này có nhân bảng 21 thiên kiêu đối thần vương tử tiến hành khiêu chiến. Lần này hẳn là có thể ngăn cản vị vương tử kia. Đi, nhân bảng 21. Đây coi như là thanh niên anh hùng bên trong mạnh nhất 21 người đứng đầu. Nếu như là bình thường, Trung Châu 21 tên đủ để cho những người khác chớ lên tiếng. Nhưng lần này, cho dù là đối võ đạo không hiểu nhiều lắm trợ búa chi dân, nói đến Trung Châu thiên kiêu có thể đánh bại man nhân vương tử cũng có chút do dự. Hiển nhiên, lục thần cường đại đã danh truyền tứ phương. Cho dù là dân chúng bình thường cũng biết thanh danh của hắn, cũng công nhận hắn cường đại. Loại này cường đại cũng làm cho lục thần ra chiêu uy thế càng mạnh. Tại trong tửu lâu hai cái hỏa kế trò chuyện thời điểm, đột nhiên một tiếng kêu vang lên, man nhân vương tử đến đây. Đạo này la lên để giữa sân đầu tiên là yên tĩnh, sau đó hốt hoảng tình huống xuất hiện ở giữa sân. Thần vương tử điện xuống tới, nhanh thu quán, lão bà, nữ nhi, tất cả đều của các ngươi vào nhà, đừng lộ mặt. Phanh, phanh, phanh, đóng cửa thanh âm không ngừng tại hai bên đường phố vang lên. Khi lục thần tiến vào thành trấn về sau, nhìn thấy chính là không có một ai đường đi, chỉ có mấy cái trong lúc hốt hoảng rớt xuống trang giấy tại yên tĩnh không người không chung theo. Gió phiêu lãng, cái này đột xuất một cái hoang vu, như thế một màn, Lục Thần còn chưa nói cái gì, Ngải Lợi cùng Hòa Thượng lại nhanh cười rút. Ha ha ha, lại là dạng này, ngươi bây giờ thật cùng Ma Vương đồng dạng a, chỉ cần vào thành, liền muôn người đều đổ xô ra đường, đặc biệt là nữ hài, một cái da đều không có. Lời này, để Lục Thần khóe miệng co giật một chút, nhưng hắn cũng không biết nên nói cái gì. Hắn rất muốn nói đây hết thảy đều là nói xấu, mình không có khủng bố như vậy, nhưng nghĩ tới cùng nhau đi tới, mình trong vòng một tháng đem trăm vạn Vân Châu chiến sĩ đánh ngất xỉu trôi qua. Hắn cảm giác chính mình nói rất khó khiến người tin tưởng. Về phần các cô gái sợ hãi, nhìn xem Cơ Hồng Điệp ba người về sau, Lục Thần cũng vô pháp phản bác cái gì. Được rồi, muôn người đều đổ xô ra đường liền muôn người đều đổ xô ra đường đi. Dạng này chí ít có thể để cho ta yên tĩnh một chút. Lắc đầu, không nghĩ thêm những này, Lục Thần cất bước trực tiếp tiến vào trong thành, hướng về Thiên Vũ Thành cho mình chỗ ở đi vào. Tại hành tẩu quá trình bên trong, Lục Thần còn là có thể cảm giác được một chút theo dõi. Kia cũng là e ngại nhưng cũng tò mò Vân Châu dân chúng tại cửa sổ khe hở bên trong nhìn trộm Lục Thần, mà thấy rõ Lục Thần thân hình về sau, những cái kia dân chúng bình thường đều sẽ hít sâu một hơi. Quả nhiên không hổ là Ma Vương, thật cao, tốt tráng, chủ nhà, mau đưa cửa nhắm lại. Nhà ta nữ nhi còn 7 tuổi, vạn nhất bị man nhân vương tử coi trọng nên làm cái gì? Có hiếu kỳ người thường quan sát, càng có một chút thám tử tại thăm dò Lục Thần, mà cái này trong đó, cũng có một chút cường giả. Từ hai bên đường phố trên cửa sổ, nhìn xem Lục Thần mang theo man nhân sứ đoàn trôi qua. Trong đó một cái trên cửa sổ, phong hào vì phách sơn thủ một cái hùng tráng nam tử. Nhìn xem Lục Thần thân hình nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Bộ dáng như vậy bị trong phòng mấy người khác thấy được. Cái này khiến bọn hắn phát ra tiếng cười. Thế nào, bị sau khi đánh bại lại đối mặt vị kia vương tử điện hạ liền sinh lòng sợ hãi. Đừng đem ta nghĩ, yếu như vậy, chỉ là một lần thất bại, ta sẽ đuổi theo. Sau khi nói xong, phách sơn thủ do dự một chút, vẫn là hướng phía ngồi tại chủ vị một cái như mặt trời nam tử mở miệng. Thái Triệu, cẩn thận một chút, quái vật kia thực lực lại tăng lên. Lời này vừa nói ra, giữa sân nháy mắt tĩnh lặng mấy phần. Phá núi, người xác định không có nói đùa. Hắn thực lực lại tăng lên, lúc này mới mấy ngày, đến chúng ta tình trạng này. Không phải mỗi tiến bộ một chút cũng 10 phần gian nan sao? Người xác định không nhìn lầm. Tại trong phòng không có kẻ yếu. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Càng đến đỉnh phong, muốn lần nữa tăng lên mình độ khó càng cao. Hiện tại phách sơn thủ nói man nhân vương tử thực lực lần nữa tăng cường. Bọn hắn đều có chút khó mà tiếp nhận. Phách sơn thủ sắc mặt cũng rất khó coi. Ta cũng không muốn nói như vậy, nhưng nhìn hình thể liền biết, cùng ta đối chiến thời điểm, man nhân vương tử hình thể chỉ có 7m7, hiện tại, hắn có 8m, thể chất loại cường giả hình thể tăng vọt đại biểu cái gì? Không cần ta nhiều lời đi, lời này để hiện trường yên lặng xuống tới, bọn hắn đương nhiên biết thể chất loại cường giả thân thể tăng vọt đại biểu cái gì? Điều này đại biểu lấy cái kia man nhân lực lượng cùng thể chất đem lần nữa thu hoạch được tăng cường. Nguyên bản vị vương tử kia liền khiến người tuyệt vọng. Lần nữa tăng cường, ngồi tại người nơi này đều có chút không dám tin tưởng hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà vì thủ Thái Triệu, sắc mặt cũng khó nhìn. Hắn chính là nhân bảng 21, muốn tại ngày mai cùng man nhân vương tử quyết chiến người. Đột nhiên nghe nói mình đối thủ thực lực lại tăng cường. Cho dù là hắn, trong lòng cũng có áp lực, nhưng rất nhanh, hắn liền đem dòng suy nghĩ của mình bình phục xuống tới. Sự tình ta đã biết, bất quá không quan hệ. Ta lần này lúc đầu mục đích đúng là vì bức ra vị vương tử kia chiêu số. Vì anh ta tìm kiếm đường, thất bại cũng không sao. Đại lượng thiên kiêu bị lục thần một chiêu đánh bại, để Trung Châu thiên tài hoàn toàn nhìn thẳng vào lên lục thần. Hiện tại, cho dù là 21 thái triệu cũng không dám nói đối chiến lục thần lúc tất thắng. Bất quá, nói là dò đường, nhưng hắn trong mắt có sắc bén chớp động. Hiển nhiên, lời nói mới rồi chỉ nói là nói. Nếu có thể, hắn tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực đem lục thần đánh bại. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, không ai không muốn trở thành liền kia đỉnh núi cao nhất. Một đám Trung Châu thiên tài tụ tập cùng một chỗ nghị luận lục thần. Cũng cảm thán hắn thực lực lần nữa tăng lên, mà lục thần thì là ở trong phòng của mình, nhìn xem thân thể của mình, cảm khái thân thể của mình còn chưa đủ mạnh, lôi đình luyện thể đã hoàn toàn không có hiệu quả a. Mặc dù ta cảm giác lấy hiện tại hình thể đầy đủ đánh vỡ thiên quan, nhưng cái này còn chưa tới ta ràng buộc a. Thường nhân chỉ có đạt tới thiên quan ràng buộc mới có đột phá truyền kỳ khả năng. Cái này đột phá quá trình bên trong còn hung hiểm đến cực điểm. Một khi thất bại, không phải tử vong, người cũng đem tàn phế. Nhưng lục thần là khác biệt. Mấy cái liên quan tới thể chất hoàng kim kỹ năng viên mãn, tăng thêm sơi tái gia trì, đây hết thảy đều để lục thần cảm giác mình dù là không có đến ràng buộc cũng có thể tiến hành cực điểm thăng hoa. Thậm chí, lấy nhục thể tiến giai truyền kỳ sẽ còn 100% thành công. Nhưng cho dù như thế, lục thần vẫn không có lập tức tiến giai truyền kỳ ý nghĩ. Hiện tại ta quả thật có thể tiến giai truyền kỳ. Tiến giai thời điểm sẽ không thất bại. Thậm chí tiến giai về sau cũng không phải yếu nhất, nhưng cũng sẽ không trở thành mạnh nhất. Mà nếu như không trở thành mạnh nhất truyền kỳ, thậm chí là siêu việt cực hạn truyền kỳ, ta tiến giai ý nghĩa không lớn. Tà ma xâm lấn sẽ không bởi vì một cái phổ thông truyền kỳ nhận ngăn trở. Nghĩ đến nơi này, lục thần đã có mình ý nghĩ, nhất định phải đạt tới cực hạn lại tiến giai. Mà lại, mặc dù không có nguyên do, nhưng ta có loại cảm giác, nếu như muốn tại tiến giai truyền kỳ lúc rút ra đến Heracles 12 thí luyện cùng siêu nhân huyết thống, nhất định phải đạt tới cực hạn mới được. Đến lục thần giai đoạn này, tự thân cảm giác đã không thể coi thường. Đủ loại nguyên nhân đều để lục thần chuẩn bị đến cực hạn của mình sau. Nhưng muốn đến cực hạn đối với lục thần mà nói lại không phải một kiện chuyện dễ dàng. Dù sao, lục thần bản chất đã bị cất cao, dù là cương cân thiết cốt, man vương huyết thống, lớn nhỏ như ý đều đạt tới max cấp, vẫn là không cách nào lấp đầy lục thần bản chất. Hiện tại, lôi đình luyện thể đã không có hiệu quả, huyết khí luyện thể mặc dù còn có thể tiếp tục rèn luyện, nhưng hiệu quả 10 phần chậm, chậm rãi mài, cần mấy chục năm, này thời gian quá dài. Cương cân thiết cốt liên quan đến trong thân thể xương cốt cùng da thịt. Man vương huyết thống liên quan đến huyết dịch cùng trái tim. Lớn nhỏ như ý liên quan đến nhục thể kéo dài. Ngũ tạng càng là đã rèn luyện đến cực hạn. Hiện tại, ta toàn thân đều đã rèn luyện một lần. Dù là lại đến một cái hoàng kim kỹ năng, lặp lại rèn luyện hiệu quả cũng không tốt. Liên quan tới thân thể bộ vị rèn luyện, cái thứ nhất kỹ năng tăng lên hiệu quả tốt nhất. Cái thứ hai kỹ năng nếu như rèn luyện bộ vị tái diễn lời nói, hiệu quả không phải nói không có tác dụng, nhưng tác dụng rất nhỏ. Học tập hiệu quả tái diễn kỹ năng, lục thần cần mười mấy hoàng kim kỹ năng mới có thể đến đỉnh điểm. Cái này cần tài nguyên liền nhiều lắm, liền không có. Chờ một chút, huyết, xương, da thịt, nội tạng ta đều rèn luyện, nhưng làn da còn không có chuyên môn từng cường hóa. Nghĩ như vậy, Lục thần tìm được để cho mình nhục thể lại lần nữa cường hóa phương pháp. Lần này rèn luyện màng da lần nữa rèn luyện sau khi hoàn thành. Nếu như còn không có đến ràng buộc, liền dùng sơi tái thôn phệ những sinh vật khác chân linh đến cực hạn của ta. Trong lòng có ý, nghĩ về sau, lục thần đầu tiên là nhìn thoáng qua mình điểm rèn luyện. Điểm rèn luyện, 570 vạn linh khí giá trị, 6.734, liên tục chiến đấu, đặc biệt là áp đảo Vân Châu quân đội về sau. Lục thần điểm rèn luyện lần nữa tăng vọt đến hơn 500 vạn. Về phần linh khí giá trị tồn tại, một cái là cơ hồng điệp cùng Vân Châu giao dịch, nhưng chân chính đầu to lại là Vân Châu tặng lễ hối đoái. Mỗi đến một chỗ, lục thần mặc dù đem người ở đó đánh rất thảm, nhưng cái này cũng biểu hiện ra siêu cường chiến lực, vì về sau có thể đem lục thần mời tới các đại hào môn. Thành chủ đều đưa rất nhiều linh khí vật phẩm cho lục thần. Cái này khiến lục thần linh khí giá trị lại chợt tăng một đợt. Bất quá, hiện tại linh khí giá trị không cách nào sử dụng. Lục thần đem ánh mắt nhìn về phía điểm rèn luyện, cũng suy tư có đồ vật gì có thể cường hóa da của mình màng. Thuận hoàng kim kỹ năng một đường quan sát. Lục thần thật đúng là tìm được một cái liên quan tới làn da kỹ năng. Mặt trời gia hộ, đây là lục thần tại Vân Châu hội giao lưu lúc, vì khôi phục mới lựa chọn kỹ năng. Học tập này kỹ năng về sau, lục thần làn da có thể hấp thu mặt trời tia sáng, dùng ánh nắng chi lực khôi phục tự thân. Đồng thời, thái dương chi lực sẽ còn tại ban ngày gia tăng lục thần vận khí. Làn da hấp thu ánh nắng, cái này mặc dù không phải chính thống tăng lên làn da thể chất cường hóa, nhưng cũng coi là cường hóa làn da một đám phương thức. Tiếp tục tăng lên tuyệt đối có thể để cho ta da lông trở nên càng mạnh. Hệ thống, tăng lên mặt trời gia hộ, dùng hoàng kim thần tính, 500 vạn điểm rèn luyện lục thần có thể trực tiếp tăng lên mặt trời gia hộ, nhưng cuối cùng lục thần vẫn là lựa chọn sử dụng thần tính. Sở dĩ tiêu hao hoàng kim thần tính thì là lục thần phỏng đoán qua, tại thần bí bên trong, hoàng kim đại biểu cho mặt trời. Theo lục thần chỉ thị, tăng lên rất nhanh bắt đầu. Nhưng ngay tại trước khi bắt đầu, để lục thần có chút ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Đinh, hệ thống nhắc nhở: Túc chủ thăng cấp hoàng kim kỹ năng mặt trời gia hộ cần điểm rèn luyện 3 chiều. Gia tăng hoàng kim thần tính, điểm rèn luyện giảm bớt 100 vạn đinh. Hệ thống nhắc nhở, trải qua kiểm tra, túc chủ có được diệu quang chi kim. Này kim loại bên trong có được thái dương chi lực. Túc chủ rút ra này kim loại bên trong lực lượng, lần này tăng lên đem không cần tiêu hao điểm rèn luyện. Diệu quang chi kim là lục thần tại Lam gia trong bảo khố tìm tới một loại thiên tài địa bảo. Cái này ẩn chứa trong đó thái dương chi lực. Lúc ấy lục thần liền hướng Lam gia muốn rất nhiều. Đáng tiếc, diệu quang chi kim 10 phần chân quý. Lam gia cũng không có bao nhiêu. Chỉ có Lam gia lúc ấy nghĩ lấy lòng lục thần, cho nên từng hứa hẹn giúp lục thần tìm kiếm. Sau đó, lục thần chính là không ngừng đối chiến các đại thiên kiêu. Tại đối chiến bên trong, lục thần khí thế càng ngày càng mạnh, đối mặt người nào đều là một chiêu bại địch, mà loại này cường đại, để Lam gia sợ hãi, đồng thời bọn hắn cũng cảm thán lục thần sau đó tiền đồ bất khả hạn lượng. Vì cùng tương lai siêu cấp cường giả kéo tốt quan hệ, Lam gia trực tiếp dốc hết toàn tộc chi lực trợ giúp lục thần góp nhặt diệu quang chi kim. Cái này khiến lục thần trong tay diệu quang chi kim rất nhiều. Tiêu hao diệu quang chi kim, không chút do dự ý tứ, lục thần trực tiếp đem diệu quang chi kim thái dương chi lực rút lấy ra ngoài. Dù sao, diệu quang chi kim chỉ có thể tăng lên cùng mặt trời có liên quan kỹ năng, mà điểm rèn luyện có thể tăng lên tất cả, cho dù là thần tính cũng có thể tăng cường. Cho nên, nên tiêu hao cái kia hầu như không cần quá nhiều cân nhắc. Từng khối diệu quang chi kim bên trong thái dương chi lực bị lục thần không ngừng hấp thu. Kia thái dương chi lực bị hệ thống hấp thu về sau, hóa thành một dòng nước ấm chui vào lục thần tế bào. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là làn da chung quanh tế bào. Những này thái dương chi lực để lục thần toàn thân ấm áp. Cùng lúc đó, hoàng kim thần tính cũng bắt đầu cháy rừng rực. Thiêu đốt hoàng kim thần tính tán phát một loại đặc thù quy tắc. Phải thêm cố lục thần thân thể, mà tại hoàng kim thần tính thiêu đốt đồng thời, lục thần cũng trực tiếp dùng thần lực kích hoạt lên thần cách. Lấy thần chi tư thái đến trưởng khống mình cường hóa. Mặc dù hoàng kim thần tính cường hóa mặt trời gia hộ sẽ không ra sai lầm lớn, nhưng lúc đó châu đực cùng lôi đình ta cũng coi là không có sai lầm. Tuyệt đối không thể để cho thần tính bản thân cường hóa. Theo thần chi tư thái xuất hiện, hoàng kim thần tính bản nguyên cũng bị lục thần xem ở trong mắt. Hoàng kim, cái này từ xưa đến nay đều là vật quý giá. Nó đại biểu cho tài phú, mà tài phú cùng vận khí tương quan tương quan. Tài phú làm sao cùng vận khí tương quan? Không hiểu xuất hiện ở lục thần trong lòng, bởi vì thần chi tư thái tư duy gia tốc hiệu quả. Lục thần vẻn vẹn sinh ra nghi hoặc, sau một khắc đáp án liền xuất hiện ở lục thần trong lòng. Hoàng kim cùng vận khí xác thực tức tương quan, tối cao thể hiện chính là đào mỏ vàng. Chúng sổ số, trên đời có quá nhiều người bởi vì vận khí tốt mà thu hoạch được lượng lớn tài phú. Tài thông vận, vận phát tài, đem hoàng kim cùng vận khí liên quan khái niệm rút ra ra. Ta đem thu hoạch được hoàng kim luật, cái này có thể để ta mãi mãi cũng không đang vì tiền tài phát sầu. Đi đường nhặt tiền là cơ bản thao tác, thậm chí, dung hợp vận khí khái niệm hoàng kim luật, còn có thể để ta nhặt được bảo vật chân quý. Nhặt tiền lục thần không quan tâm, hành tẩu thời điểm nhặt được bảo vật hiệu quả liền rất cường đại. Nhưng suy nghĩ một phen về sau, lục thần vẫn là từ bỏ dung hợp vận khí. Cái này tại cấp thấp lúc là cái thần kỹ, có thể để cho ta nhanh chóng phát triển. Nhưng bây giờ, ta đại thế đã thành, muốn cái gì đồ vật đều có thể bằng vào thực lực thu hoạch. Không cần vận khí, diệu quang chi kim, đây là 10 phần bảo vật chân quý, nhưng lục thần muốn còn là có thể thu hoạch được một nhóm. Bởi vậy có thể thấy được, hoàng kim luật đối với lục thần tác dụng không lớn, trừ vận khí bên ngoài, hoàng kim còn cùng phong ấn có liên quan, không ít địa phương đều dùng hoàng kim đến phong ấn thi thể. Hoàng kim đặc hiệu mặc dù không có mặt trời cùng tử vong nhiều, nhưng làm từ xưa đến nay thông dụng bình thường vật ngang giá. Nó khái niệm vẫn là rất nhiều, nhưng cuối cùng, lục thần vẫn là rút ra hoàng kim bên trong mặt trời khái niệm, để bám vào tại da của mình phía trên. Theo thái dương chi lực bị lấy ra, dị biến tại lục thần trên thân phát sinh, mặc dù không thấy, nhưng lục thần cũng phát hiện, có kim sắc bột phấn tại hắn làn da phía trên văn ra viền vàng hoa văn. Hoa văn nhất trung tâm tại lục thần phần lưng, hiện lên mặt trời chi hình. Theo kim phấn văn thành hoa văn kết thúc, lục thần lần này cường hóa cũng triệt để hoàn thành. Mặt trời gia hộ cấp bậc, hoàng kim viên mãn hiệu quả. Túc chủ làn da nhưng hấp thu mặt trời tia sáng bổ sung tự thân năng lượng hoặc là khôi phục thương. Thế, đồng thời, thân ở ban ngày, túc chủ vận khí cộng 10 viên mãn hiệu quả. Túc chủ có thể dùng thân thể tồn trữ thái dương chi lực. Phóng thích thái dương chi lực lúc, túc chủ công kích đem bổ sung thái dương chi hỏa hiệu quả. Đồng thời, đêm khuya thời điểm, túc chủ nhưng tiêu hao thái dương chi lực thông qua trên người ma văn để tự thân hóa thành mặt trời. Chiếu rọi tứ phương, hình người mặt trời, lần này cường hóa, để lục thần có loại mình trở thành tiểu mặt trời cảm giác. Bất quá, cân nhắc đến hắn chủ yếu địch nhân là tà ma. mà tà ma e ngại mặt trời. Lần này cường hóa lục thần vẫn là thật hài lòng, bởi vì diệu quang chi kim nguyên nhân, lục thần lần này từng cường hóa sau còn dư lưu lại không ít điểm rèn luyện. Những sự rèn luyện này giá trị lục thần không có lãng phí. Mà lần này, lục thần cường hóa vẫn là nhục thể loại kỹ năng. Hệ thống, cường hóa thứ hai trái tim. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ mỗi 100 vạn điểm rèn luyện nhưng gia tăng một cái trái tim đinh. Hệ thống nhắc nhở, trải qua kiểm trắc, túc chủ có được nắng ấm huyết ngọc, cuồng đao sư phó bồi thường. Vật này có thể không tiêu hao chế tạo một cái trái tim. Phải chăng cường hóa, đem thứ hai trái tim cường hóa đến viên mãn. Lục thần trung cấp thứ hai trái tim vốn là có 4 cái trái tim, cường hóa đến mắc cấp 9 cái trái tim. Cần điểm rèn luyện vì 500 vạn, nhưng bởi vì nắng ấm huyết ngọc ảnh hưởng. Hắn hiện tại vẻn vẹn cần 400 vạn lịch luyện giá trị là có thể đem trái tim cường hóa đến viên mãn. Lần này cường hóa lục thần không chút do dự, trực tiếp ở trong ý thức ra lệnh, mà theo mệnh lệnh hạ đạt, hùng hậu khí huyết tại lục thần thể nội ngưng kết lên. Khi ngưng kết tới trình độ nhất định, liền có khiêu động cảm giác từ những cái kia ngưng kết khí huyết đoàn bên trong truyền ra. Kia cũng là trái tim nhảy lên, 5 cái trái tim ngưng kết, để lục thần thể nội khí huyết tiêu hao hơn phân nửa. Cả người hắn đều trở nên gầy gò, nhưng người mặc dù gầy gò, lục thần lại có loại cảm giác, hắn đã phá vỡ một loại nào đó cực hạn. Khi ăn uống no đủ khí huyết khôi phục thời điểm, hắn cái đầu đem lần nữa tăng cao, lần này sẽ gia tăng bao nhiêu? 5 cái trái tim hẳn là có thể gia tăng 50cm đi. Kể từ đó, ta bình thường hình thái liền có 8m5, cực hạn hình thái chính là 85m. Dạng này xuống tới, qua một đoạn thời gian nữa, cực hạn của ta hình thái rất có thể siêu việt 100m. Nói đến 100m, một trận không hiểu rung động truyền đến. Loại này cảm giác bị lục thần bắt được về sau, hắn có loại không hiểu minh ngộ. Chờ một chút, loại này cảm giác, ta nhục thể ràng buộc ngay tại 100m. Ngoặc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.